Chương 31, nữ nhân trong lúc đó. Chương 31, nữ nhân trong lúc đó kế tiếp kịch tình, chính như Lưỡng Nghi Lạc suy nghĩ, hai người đồng tâm hiệp lực cùng nhau tránh né truy sát, tuy là từ đầu tới đuôi Lưỡng Nghi Lạc cũng không nhìn ra Sỉ Dụ Kỳ Xảo Dụ dự tác dụng ở đâu, bất quá ở cuối cùng, Sỉ Dụ Kỳ Xảo Dụ dự quả thực cứu A Áo Dạ Kỳ A Cổ một mạng thực sự là xấu xí lại vẫn được người cứu một mạng à Cụ Ổ Dì A Linh giọng của bên trong rất là bất mãn. Thậm chí mang theo phẫn nộ nàng giải khai ở trung tính cách của người, ở được người cứu hiện. Tại, mặc kệ có nguyện ý hay không, A Áo Dạ Kỳ A Cổ đều sẽ đi hoàn lại nhân tình này. Hơn nữa nghe lấy bọn họ chạy trốn lúc đối thoại, A Áo Dạ Kỳ A Cổ dường như đã bỏ đi giết chết hắn ở cái này trùng tình tình huống bên dưới, nhất định phải tự mình xuất thủ. Hơn nữa lấy A Cổ tính cách, ngăn cản của nàng có khả năng rất lớn. Nàng là một cái đem quyết định của chính mình kiên quyết quán triệt nhân đây là một lần song phương lấy đem đối thủ đánh cho tàn phế, lại cũng sẽ không giết chết chiến đấu Kenjin. Kenjin một hồi dễ nghe linh đang tiếng vang lên, cụ ố gì ạ linh smock ra một cái miêu nhị linh đang, là của nàng ma thuật sư một loại, tên là dạ chi hưởng tiệc rượu ở hai người sau khi chạy ra ngoài, nếu như can thiệp không thành công, cụ ố gì ạ linh liền chuẩn bị mạnh mẽ động thủ, hơn nữa quét mắt cái này công viên. Đây quả thực là cổ tích ma nữ tuyệt đối sân nhà muốn cùng ạ cổ động thủ sao Lưỡng Nghi Lạc nhẹ nhẹ hỏi. Ừ ngươi có ý kiến gì sao củ ô gì ạ Linh nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lưỡng Nghi Lạc, ánh mắt rất là bình tĩnh. Lưỡng Nghi Lạc lại đọc hiểu không phải hy vọng hắn nhúng tay ý tứ nha mà, đây là ngươi cùng ạ ảo cổ chuyện, yên tâm đi, ta sẽ không quản nữ nhân đánh lộn. Lưỡng Nghi Lạc có thể không muốn nhúng tay, cuối cùng chọc một thân tao, chỉ phải chú ý một chút. Đừng làm cho các nàng thai nạn chết người là tốt rồi bất quá nhìn thấy nữ nhân đánh lộn, vì sao luôn cảm thấy trên. Người hàn ý mười phần A lắc đầu, tìm không được nguyên nhân Lưỡng Nghi Lạc tiếp tục nhìn trước mắt hình ảnh. Trong lúc nổ tung, A Áo Dạ Kỳ A Cổ dùng có chút mưu kế, đem cái kia tự hạn chế tượng người hoành sắt thành tàn phế, nhưng là vì tạo thành cái hiệu quả này, A Áo Dạ Kỳ A Cổ ở vật kiến trúc thừa trọng tường chỗ thiết trí ma thuật, ở thừa nhận bị phá hủy thời điểm. Cái này hơi có chút lớn tầng 2 kiến trúc, cũng gần nên đón vận mệnh bị hủy diệt răng rắc từng tiếng tường tiếng vỡ vụn truyền đến, coi như là có thể trải qua ở động đất kiến trúc, ở trọng yếu bộ kiện bị phá hủy sau, cũng vô pháp. Đang chống đỡ bao lâu hướng gần nhất cửa ra chạy trong hình ạ cổ lo lắng hô to một tiếng, vừa cùng lấy Sỉ Dụ Kỳ Xảo Dụ dư hướng phía ngoài chạy đi. Lưỡng Nghi Lạc nhíu nhíu mày, dựa theo tình huống bình thường mà nói, hai người bọn họ mới có thể chạy đến. Thế nhưng cái này thế giới cũng không có tuyệt đối cái này vừa nói, bọn họ hiện tượng nguy hiểm hoàn sinh dáng vẻ, thấy thế nào đều giống như tùy thời cũng bị vật kiến trúc đè chết nhịp điệu thực sự là phiền phức hiện tại cũng không phải là ngươi lối ra thời điểm A bất mãn lầu bầu một câu, Lương Nghi là quyết định xuất thủ. Hơi nhìn lướt qua bên cạnh của Ozzy Alins, nàng cũng là muốn phải cứu viện bộ dạng, nếu như không thấy được hoàn hảo, nếu thấy được, của Ozzy Alins cũng không muốn mình người ở chung chết đi. Trừ phi đến rồi vạn bất đắc dĩ tình trạng tự tay nhẹ nhàng đè lại A Linh vai, Lưỡng Nghi Lạc mang theo có chút lười biếng giọng nói ra, loại này sự tình ta am hiểu hơn, hay là giao cho ta đi tuy là thân thể không hoàn toàn khôi phục, nhưng đu nở dê vở ơ y a nhãn thần trong nháy mắt thay đổi nghiêm túc, nhưng vẫn là có thể động dụng ma pháp đấy không có cái loại này kinh thiên động địa phảng phất kỳ tích phủ xuống động tĩnh, không có gì nghịch chuyển thời không, khởi tử hồi sinh thần tích. Lưỡng Nghi Lạc cũng không có dùng khắc sâu hơn ma pháp năng lực, vẫn như cũ chỉ là bình thường nhất ứng dụng ở còn lại bừa bộn ma thuật hoặc là cường độ giảm xuống, hoặc là dùng có chút phiền toái hiện tại, ngược lại là ma pháp loại này tuyệt đối thần bí càng ra dễ dàng vận dụng cái loại này mặc kệ cảm thụ mấy lần. Cũng làm cho bởi vì chi si mê, khiếp sợ, cảm động khí tức xuất hiện, cái này một khắc Lưỡng Nghi Lạc phảng phất cùng căn nguyên tương liên tiếp, ngạnh sinh sinh mở ra đi thông căn nguyên thông đạo. Lấy được ma pháp quyền sử dụng một dạng, hắn chỉ là nhẹ nhàng làm một cái động tác tay đơn giản, thần bí liền hội tụ ở trước mắt hắn, một loại để linh hồn thư sướng cùng run sợ đồ đạc ở nơi này thần bí trung sinh thành, không giải thích được có thể đo xong toàn bộ phá vỡ vật lý định luật, không cần tốc độ cùng chất lượng, bởi vì không cần ma lực vận chuyển, năng lượng vô căn cứ sinh thành, ạ áo giả kỳ ạ cổ ma thuật đường về vận chuyển xác thực rất nhanh. Nhưng là cùng Lưỡng Nghi Lạc loại này bớt đi quá trình, trực tiếp tạo thành kết quả pháp cũng là kém xa lắm một loại phảng phất đúng sinh ra tiểu thái dương vậy gì đó ở Lưỡng Nghi Lạc xuất hiện trước mặt, Cụ ổ gì ạ Linh biết, vậy thì cùng ạ ảo giả kỳ ạ cổ am hiểu giống nhau, chỉ là thuần túy phá hư, chỉ là thuần túy năng lượng hội tụ, thế nhưng uy. Lực lại so với lúc trước sỏ xuyên qua bụng mình ma đạn mạnh không biết gấp bao nhiêu lần chứng kiến cái này tiểu thái dương, cụ ổ gì ạ Linh theo bản năng vuốt ve hạ bụng của mình, loại đau khổ này gần giống như bị thân thể nhớ một dạng, căn bản là không có cách quên. Cụ ổ gì ạ Linh biểu hiện, Lưỡng Nghi Lạc cũng chú ý tới, đặt ở nàng trên vai tay dùng sức tay phải tiểu thái dương lấy tốc độ cực nhanh vọt tới, không vào những tòa trong kiến trúc sau đó, phảng phất thái dương bùng nổ cường quang xuất hiện, nhà này cổ tích kiến trúc, kèm theo chói thai tiếng nghiến răng, dần dần tan rã cường liệt đích quang mang để cụ ổ gì ạ Linh không được rời ánh mắt, mà ở tràng quán trong hai người cũng là theo bản năng che ở con mắt ở quang mang nổi bật nhất sát na, giống như là đạo đạn bạo tạc một dạng. Một hồi vang động kịch liệt, ngay cả mặt đất đều lung lay, ở trong ầm ầm nổ vang, sóng xung kích cùng bụi bặm trái với lẽ thường không có hướng bốn phía tán đi, mà là thẳng sông về phía chân trời mạnh mẽ xông tới đánh thậm chí muốn chấn vỡ đại khí, nhưng theo càng ngày càng xa khoảng cách, sóng xung kích cũng dần dần tiêu tán kha y ho khan kèm theo tiếng ho khan, ở che giấu trong khói mù, xì rủ kỳ xáo rủ dự cùng ạ ảo giả kỳ ạ cổ rốt cục chạy ra. Đầu tiên nhìn thấy chính là cái kia gặp nhau hai người khá xa bóng người, Lưỡng Nghi Lạc vẫn như cũ vẫn duy trì giơ tay lên tư thế quay đầu nhìn lại, yên vụ tiêu tán, một cái sân bóng rô vậy hố to xuất hiện tại trước mắt, nếu trước khi nói ạ cổ phát sinh ma đạn đúng tiểu hình đạn đại bác nói, như vậy Lưỡng Nghi Lạc một kích này chính là chính xác chỉ đạo châu tế đạo đạn chẳng những một kích đem kiến trúc nổ nát vụn, thậm chí ở loại trình độ đó kịch liệt trong lúc nổ tung, đem lực lượng tinh coi là đến mức tận cùng. Không có tổn hại đến hai người một cọng lông măng. Đây cũng là ma thuật sao ạ ảo giả kỳ thực sự là thật là lợi hại xỉ dù kỳ xào dù dịu nhìn hố to, trên mặt không có sợ hãi, chỉ là kinh ngạc nói. Nô xem như là ma thuật đi. Ạ ảo giả kỳ ạ cổ trả lời như vậy lấy, tuy là trong nháy mắt đó, nàng cảm thấy ma pháp cùng căn nguyên, thế nhưng cũng chỉ là ở trong quá trình dùng ma pháp cuối cùng tạo thành kết quả lại là ma thuật hiệu quả loại lực lượng này ma thuật cũng có thể làm được. Bất quá cần một ít tiền kỳ chuẩn bị, mà Lưỡng Nghi Lạc cũng là đem cái này thời gian chuẩn bị hoàn toàn trừ, trong nháy mắt liền tạo thành hậu quả này mà ở trốn không người, tù cô ạ áo giả kỳ hung hăng đem ánh mắt nhìn về phía cái danh to kia. Cái này rốt cuộc là thứ gì cái kia khí tức, không sai.